Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, quyết tâm ám sát. Cầu bắp đậu, bất đắc dĩ phía dưới, Lý Thế Dân chỉ được từ trên giường chậm rãi đứng dậy. Đối Lý Uyên khom người thi lễ một cái, dò xét tính mà ra tiếng đạo, Phụ Hoàng, chỗ ấy thần liền xin được cáo lui trước. Đi thôi đi thôi. Lý Uyên uể oải địa khoát khoát tay, sau đó nhắm lại hai con ngươi, một bước nhắm mắt dưỡng thần. Dưới trục khách lệnh bộ dáng, cái kia phụ hoàng sớm chút an giấc, nhi thần cáo lui. Nội tâm bất đắc dĩ than khí đồng thời, Lý Thế Dân lại nhìn Lý Uyên một cái, nhẹ giọng nói một câu, lúc này mới quay người ra điện mà đi. Lý Giật là ngự y đám người hành lễ qua đi, nhào nhào đi theo Lý Thế Dân một đạo mà ra, một bên đánh đạo hồi phủ đồng thời. Lý Thế Dân một bên lên tiếng hỏi Lý Giật, Lý Ái Khanh, phụ hoàng bệnh tình, ăn cái này, con báo xương chén thuốc, sau đó có thể hay không có cái khác di chứng? Thánh thượng cứ việc yên tâm. Lý Giật gật đầu cười một tiếng, thành thành thật thật địa trả lời đạo, vi thần này pháp nhất định có thể làm cho thái thượng hoàng thuốc đến bệnh trừ, cũng sẽ không lưu lại di chứng. Ân, như thế rất tốt. Lý Thế Dân cái này mới hoàn toàn nới lỏng khẩu khí, sau đó khoát tay ra hiệu Lý Giật, La Kế Hải hai người thối lui, liền cùng trưởng tôn hoàng hậu một đạo hồi cung, đi ở suốt cung kéo dài trên quan đạo. La Kế Hải đột nhiên dừng dưới bước chân, chiều cách đó không xa Lý Giật hô một tiếng, Lý y sư, lại xin dừng bước. Lý Giật không khỏi ngẩn người, ngừng chân dừng lại, chớp mắt hiếu kỳ địa quay người tới, nhìn chằm chằm La Kế Hải, vừa rồi, đa tạ Lý y sư tại thánh thượng trước mặt mở miệng, thay lão phu giải vây, Lý y sư, xin nhận lão phu một xá. Trong lúc nói chuyện, La Kế Hải liền trịnh trọng việc địa khom người, cho Lý Giật đi một cái đại lễ. Đột nhiên bị La Kế Hải đi một cái đại lễ, Lý Giật có chút không thích ứng, mau chóng tới vịn La Kế Hải, tuyệt đối khiến không được. La ngự y, lão gia ngài tranh thủ thời gian đứng dậy, một bên vịn La Kế Hải đồng thời, Lý Giật một bên khiêm tốn lên tiếng đạo, La ngự y, mỗ là vãn bối, ngài là trưởng bối, một làm sao có thể đủ chịu đựng nổi. La ngự y đại lễ như vậy, khiến không được, lão gia ngài tranh thủ thời gian đứng dậy. Không, không, không, La Kế Hải thấy vậy, lại là một trận liền liền lắc lắc đầu. Sau đó, hắn lại thật sâu địa hít một hơi dài khí, vừa rồi nghiêm trang nhìn chằm chằm Lý Giật, lên tiếng đạo, La ngự y, y thuật cũng không tuổi tác cao thấp, bối phận khác biệt phân chia. Bởi vì cái gọi là người thành đạt có thể vì đó sư cũng. Khổng phu tử lão nhân gia ông ta cũng đã từng nói qua, ba người đi thì tất có thầy ta chỗ này. Hôm nay cái này cái đại lễ, Lý y sư vô luận như thế nào cũng phải thủ. Nếu không, lão phu liền một thẳng không nổi. La Kế Hải một mặt trịnh trọng việc, hai con người nhìn chằm chằm Lý Giật. Nhìn hắn cái kia tư thế, nếu là Lý Giật không mở miệng đáp ứng hắn lời nói, hắn thật đúng là biết chết không cần thể diện địa khom người, nói cái gì cũng sẽ không lên. Lý Giật thấy có chút đầu đau, hắn cũng không có thay La Kế Hải nói cái gì, bất quá là ở thánh nhân trước mặt thay hắn nói một câu lời mà thôi. Về phần như thế chuyện bé xé ra to sao? Nói thật, Lý Giật có chút xem không hiểu La Kế Hải, có thể Lý Giật gặp La Kế Hải khăng khăng như thế. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ được lắc lắc đầu than khí địa nói ra, như thế, vậy vãn bối liền đón nhận. La ngự y, ngài mau dạy a. Nghe được Lý Giật cái này lại nói đến, La Kế Hải mới chậm rãi đứng dậy đến, trên mặt lộ ra tâm hài lòng đủ, tiếu dung. Đã như vậy, lão phu tâm sự đã xong, cũng liền không lại quấy rầy Lý y sư. Cáo từ, La Kế Hải chắp tay cười nói ra. Cáo từ, đối La Kế Hải chắp tay. Lý Dật cười gật gật đầu, khóc cười không được mà ra cung mà đi. Bốn phương quán, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu gian phòng bên trong, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người đều là một mặt thở phì phì lẫn nhau ngồi quỳ chân lấy. Hai người trong tay nắm đấm, càng là song song dùng sức siết chặt, trên gương mặt không nói ra được khí nộ. Lần này tiến cung diện thánh, Lý Dật không riêng nhường bọn hắn đối Lý Dật chịu nhận lỗi, mà lại còn nhường bọn hắn vứt bỏ Lý Thế Dân cho bọn hắn tất cả bổng lộc, thậm chí liền bọn hắn đông doanh phái đường xứ người bổng lộc cũng nhao nhao vì vậy mà giảm phân nửa. Nghĩ đến đây, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến, nhao nhao nặng lông mày khóa chặt địa nhìn chăm chú đối phương. Ba ca, Lý Bá An cái này cái hỗn đản. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu dẫn đầu phát tác, phá không cắn răng mắng to một tiếng. Sau đó, hắn thật sâu địa hít một hơi dài khí, ngưng lông mày nhìn chằm chằm thân đối diện Huệ Nhật, nói ra: "Huệ Nhật, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, không phải ta không nhịn được, mà là cái này cái Lý Bá An, thật sự là khinh người quá đáng." Nghe vậy, Huệ Nhật nhấc lông mày nhìn Khuyển Thượng Ngự Điền Thu một cái, tiếp tục nặng lông mày suy nghĩ sâu xa lên. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn thấy, tiếp lấy nói ra: "Huệ Nhật, nếu như cho tới bây giờ, ngươi còn muốn khuyên ta ẩn nhẫn, nói không chừng đến thời điểm, chúng ta toàn bộ đông doanh phái đường sứ đoàn, đều sẽ bị Lý Bá An ra hỏa này gặm liền mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn." Huệ Nhật lại nhìn Khuyển Thượng Ngự Điền Thu một cái, trầm mặc như trước lấy, không có nói chuyện. "Huệ Nhật." Khuyển Thượng Ngự Điền Thu gặp Huệ Nhật bất vi sở động, hắn tăng địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên, tức giận địa trừng lớn hai mắt, nổi giận đạo: "Hôm nay, vô luận trong lòng ngươi ra sao dự định, dù sao lão tử cũng đã quyết định." Khuyển Thượng Ngự Điền Thu ngữ khí ngừng lại, chỉ thấy Huệ Nhật vẫn như cũ nhấc lông mày chằm chằm lấy bản thân. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nghiến răng nghiến lợi địa nói ra: "Không giết Lý Bá An ác tặc, lão tử thề không bỏ qua." Huệ Nhật nhìn thấy, chiêu Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhẹ nhàng chiêu vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống trước lại nói. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn thấy, bất mãn địa lạnh rên một tiếng, vừa rồi lần thứ hai ngồi quỳ chân xuống tới, thẳng phình lên địa trừng lớn Huệ Nhật nói ra: "Huệ Nhật, ngươi không cần khuyên ta cũng vô dụng." Trong lúc nói chuyện, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn về phía Huệ Nhật, hai mắt tràn ngập mãnh liệt quyết đoán sát phạt thái độ. Huệ Nhật hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, thình lình mà ra tiếng đạo: "Một chữ, giết." Thấy vậy, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lòng ngụm kia xấu khí vừa rồi thoáng nới lỏng một chút. "Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền ra lệnh người đi truyền tin, kịp thời đem Lý Bá An cho ám sát." Khuyển Thượng Ngự Điền Thu lên tiếng hỏi đạo. "Không vội, Khuyển Thượng." Huệ Nhật dung lắc lắc đầu, nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, trịnh trọng việc địa nói ra: "Người trước không được lo lắng, ta lại hỏi ngươi, những ngày này ngươi nhưng có sở rõ ràng Lý Dật thường đi địa thăm dò?" Khuyển Thượng Ngự Điền Thu gật gật đầu, từ bàn bên trong trong ngăn kéo lấy ra một mảnh giấy trắng đưa cho Huệ Nhật, đồng thời lên tiếng nói ra: "Cái này phía trên địa phương chính là Lý Dật thường đi địa." Huệ Nhật nửa nháy mắt tiếp nhận Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đưa tới giấy trắng, nhìn kỹ lên, chỉ thấy cái kia tờ giấy trắng bên trên dùng màu đỏ đánh dấu địa điểm, ngoại trừ Túy Tiên Lâu bên ngoài, chính là đi hoàng cung trên đường, về nhà trên đường. Nhìn xem cái này ba cái địa điểm, trầm ngâm chốc lát, Huệ Nhật lắc lắc đầu nói ra. Khuyển thượng, cái này ba cái địa điểm đều không thích hợp ám sát. Tại sao không thể? Khuyển thượng Ngự Điền Thu lạnh rên một tiếng. Nói ra, chúng ta bồi dưỡng tại đường quốc sát thủ. Cũng không phải bình thường người nhà đường thị vệ có khả năng so. Ta tự nhiên là biết rõ những cái này. Huệ Nhật gật gật đầu. Sau đó ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Khuyển thượng Ngự Điền Thu. Nói ra, chúng ta tất nhiên nghĩ muốn trừ hết Lý Bá An. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nhất định phải muốn làm được sạch sẽ. Hơn nữa, còn không thể gây nên hắn người hoài nghi. Đây là cớ gì? Khuyển thượng Ngự Điền Thu hơi nghi hoặc một chút hỏi đạo. Rất đơn giản, Huệ Nhật nói ra, cái này Lý Bá An, không riêng gì Lý Tĩnh dòng dõi, hơn nữa còn là đường quan. Cái này ba cái địa điểm, không riêng đám người nhiều, hơn nữa thủ vệ khẳng định cũng nhiều. Chúng ta không được tốt ra tay, hơn nữa bên cạnh hắn cái kia nữ nhi vệ lợi hại. Người chẳng lẽ quên đi? Đi qua Huệ Nhật như thế một nhắc nhở, Khuyển thượng Ngự Điền Thu nháy mắt minh ngộ tới, nghĩ đến Lý Giật bên người Nguyệt Nhi lợi hại, Khuyển thượng Ngự Điền Thu liền không thể không một lần nữa xem kỹ lên lần này muốn ám sát Lý Giật. Hành động ám sát, vậy ngươi nói, chúng ta vẫn là nên làm như thế nào mới tốt? Khuyển thượng Ngự Điền Thu thẳng tiếng hỏi đạo. Chúng ta nhất định phải chế định một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Huệ Nhật dừng một chút, trầm ngâm, liền nói ra, chúng ta trước đem Lý Bá An bên người nữ nhi vệ dẫn dắt rời đi. Sau đó, mới tốt đối Lý Bá An ra tay. Khuyển thượng Ngự Điền Thu nghe vậy, tức khắc nở nụ cười. Huệ Nhật luôn luôn làm người ổn trọng. Tất nhiên Huệ Nhật nói như thế, như vậy trong lòng của hắn, tất nhiên là đã có chủ ý. Nghĩ đến đây, Khuyển thượng Ngự Điền Thu liền cười nói ra. Huệ Nhật, nhanh đưa tâm tư ngươi trúng kế vẽ. Nói nghe một chút. Tốt. Huệ Nhật gật gật đầu. Liền cùng Khuyển thượng Ngự Điền Thu nhẹ giọng nói lên. Một trận ám sát Lý Giật kế hoạch đã trải qua chậm rãi địa kéo lên màn mở đầu. Nhưng giờ phút này Lý Giật cũng không biết được những cái này. Lúc này, hắn đã trải qua về tới quý phủ. Thật vừa đúng lúc, trong chính sảnh, có một cái người quen biết ảnh ngồi, như ngồi bàn trông địa chờ lấy Lý Giật. Trịnh An, Lý Giật kinh ngạc nhìn trong đường Trịnh An một cái. Một bên đi qua, một bên hiếu kỳ hỏi đạo. Trịnh huynh, ngươi tìm một có việc. Công tử, vừa nghe đến Lý Giật thanh âm truyền đến. Trịnh An bật người từ chỗ ngồi thẳng thân đứng lên, sắc mặt đắng chát địa nói ra, công tử, ngươi xem như đã trở về. Lý Giật nhìn thấy, trong lòng có loại tình huống không ổn cảm giác dâng lên. Làm sao vậy, Trịnh huynh? Lý Giật một bên ra hiệu Trịnh An tọa hạ nói chuyện, vừa uống hớp trà, vừa rồi lên tiếng đạo, nhìn ngươi như thế lo lắng dạng. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Công tử, Trịnh An sầu mi khổ kiểm địa hít khẩu khí, nhìn chằm chằm Lý Giật nói ra. Tiểu nhân vận chuyển về Lam Điền huyện Xà Phòng, tại nửa trên đường bị người cướp. Hơn nữa, một tay đáy hạ nhân, lần này cũng tử thương tốt mấy chục người. Lý Giật buông xuống chén trà, kinh ngạc kinh hãi địa nhìn xem Trịnh An, nói ra. Bị người cướp, không sai, bị người cướp. Trịnh An gật gật đầu, trên mặt lòng còn sợ hãi địa nói ra, nếu không phải một thủ hạ liều chết bảo hộ, hơn nữa một cũng chạy đầy đủ nhanh, chỉ sợ lần này công tử đã trải qua nhìn không thấy tiểu nhân thân ảnh. Lý Giật trầm ngâm chốc lát, hít sâu một hơi hỏi đạo, bọn hắn nhân thủ nhiều hay không? Không nhiều, chỉ có tầm 10 người, bất quá bọn hắn cái đều là lấy một địch 10 hảo thủ. Trịnh An nhíu mày nói ra, nhìn bọn hắn thân thủ có chút giống quan binh. Quan binh? Lý Giật híp mắt gấp hai mắt, trong đầu cẩn thận địa nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra, đến tột cùng có ai dám cướp bóc hoàng thương, ban ngày ban mặt phía dưới, như thế lớn mật người. Lý Dật thực tế là nghĩ không ra. Đã như vậy, Lý Dật trầm ngâm chốc lát, liền nhấc lông mày nhìn về phía Trịnh An, chậm rãi nói ra, vậy ngươi ngày mai lại đi áp giải một lần, một tự mình theo ngươi đi một vòng. Công tử, ngài không thể trước đi mạo hiểm. Trịnh An nghe xong Lý Dật lời ấy, lúc này lên tiếng khuyên giải đạo, tiểu nhân lần này gãy liền gãy, coi như là hấp thụ một cái giáo huấn, cùng lắm thì về sau lại một lần nữa tìm trở về chính là. Ngài cũng không thể bởi vậy đi mạo hiểm a. Trịnh huynh, chúng ta xa phòng là muốn khai hỏa toàn bộ đường quốc địa cảnh. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, sau đó nghiêm trang nhìn chằm chằm Trịnh An, cười lạnh đạo, tất nhiên, bọn hắn dám ở ngươi ta xúc phạm người có quyền thế. Như vậy, chúng ta nhất định phải cũng cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Lý Dật trong lòng chỉ biết rõ một cái đạo lý, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta sao chu diệt. Bởi vậy, lần này Trịnh An thương đội bị cướp, Lý Dật không thể không ra tay tương trợ. Trịnh An gặp Lý Dật khăng khăng như thế, khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Cho hay, sắp bắt đầu, cầu một đợt đặt mua. Đám lão thiết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ